Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lệnh của viện trưởng Lưu, Vô Tĩnh Kỳ liền bị hai y tá đưa vào trong phòng khám bệnh. Nhìn y tá đưa cho mình cái ly đựng nước tiểu, Vô Tĩnh Kỳ cảm thấy cô hoàn toàn ngốc rồi. Có liên quan gì không? Cô đến đây để thăm người bệnh cơ mà, sao mọi người lại cho rằng cô đi khám bệnh vậy chứ? Các cô hiểu lầm rồi, tôi không cần phải làm kiểm tra gì hết. Cô y tá kia thái độ rất tốt, mỉm cười nói với cô. Giấy yêu cầu xét nghiệm đã được sắp xếp xong hết rồi, là phó viện trưởng của chúng tôi đích thân làm, cô đừng làm khó chúng tôi. Cô ta nói xong nhìn ra ngoài, ý nói nếu như cô có ý kiến gì với cô ta vậy thì cứ ra ngoài hỏi. Cô y tá không cho Vương Tĩnh Kỳ nhiều thời gian để suy nghĩ, dứt khoát kéo cô đến nhà vệ sinh. Đi thôi, cô tự làm được không? Nếu không thì tôi giúp cô. Vương Tĩnh Kỳ hiểu ngay cô ta nói giúp là giúp cái gì, hốt hoảng vội vàng lắc đầu. Cô không phải là người tàn tật, đi vệ sinh còn có người coi chừng, cô sẽ không đi được. Cô y tá cũng không miễn cưỡng, duy trì nụ cười đẩy cô vào trong nhà vệ sinh, nói được rồi, cô tự vào đi, tôi chờ cô ở bên ngoài. Nói xong cô cua cái nắp ly nhựa trong tay. Vương Tĩnh Kỳ nằm trên bàn siêu âm, cảm nhận dụng cụ siêu âm lành lạnh đang lăn qua lăn lại trên bụng mình. Cô còn chưa tiêu hóa được tin tức mà lúc nãy viện trưởng Lưu nói cho cô biết, sau khi có kết quả thử nước tiểu cô mang thai. Vương Tĩnh Kỳ cô vậy mà Vương Tĩnh Kỳ cô vậy mà đã mang thai rồi. Bác sĩ, đứa bé có bình thường không? Chu Cẩn Du nhìn chằm chằm lên màn hình. Lần này, Chu Cẩn Du cũng không thèm kiêng dè mà dứt khoát bước thẳng vào phòng siêu âm. Bác sĩ lại cầm dụng cụ, lăn một vòng nữa quanh bụng Vương Tĩnh Kỳ, sau đó chỉ vào cái chấm đen nhỏ xíu trên màn hình nói. Đây là túi phôi nằm trong tử cung, bây giờ đã loại bỏ được nguy cơ thai ngoài tử cung rồi. Thời gian mang thai hiện tại của cô quá ngắn, tạm thời chưa quan sát được nhiều. Chờ đến lúc thai đủ 7 tuần, hai người hãy quay lại đây làm siêu âm. Lúc đó có thể nghe được tim thai, cũng có thể theo dõi tình trạng phát triển của thai nhi. Bác sĩ nói xong, lấy dụng cụ siêu âm ra, rút mấy tờ giấy vệ sinh để lên bụng Vương Tĩnh Kỳ. Ý nói đã xong, cô ngồi dậy. Sau đó, Vương Tĩnh Kỳ được Chu Cẩn Du đỡ ngồi dậy. Anh lau sạch bụng, rồi sửa sang lại quần áo cho cô. Bởi vì làm kiểm tra xong rồi, bức màn ở bên cạnh được y tá kéo qua một bên, cho nên viện trưởng Lưu nhìn thấy được một mặt dịu dàng này của thị trưởng Chu. Thị trưởng Chu, chúc mừng chúc mừng. Giờ phút này mà còn không đoán ra đứa bé trong bụng người phụ nữ kia là con của ai, vậy cũng thật uổng công ông ta lăn lộn ngoài xã hội bấy lâu nay. Chu Cẩn Du nhìn tờ giấy kết quả khám bệnh y tá đưa qua, khẽ cười nói, cảm ơn, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó viện trưởng Lưu có thời gian thì nhất định phải tới nha. Nhất định nhất định, ly rượu này tôi nhất định phải uống mới được. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, quấy rầy thời gian nghỉ trưa của các vị rồi, thật là xấu hổ. Có cơ hội tôi sẽ mời mọi người đi ăn. Chu Cẩn Du nói với hai y tá và bác sĩ. Thị trưởng Chu quá khách khí rồi, chút tài mọn này được phục vụ cho ngài và phu nhân chính là vinh hạnh của chúng tôi. Một y tá rất hiểu chuyện trả lời. Chu Cẩn Du khách khí xong, đỡ người phụ nữ vẫn còn ngây người từ nãy giờ từ từ đi ra khỏi bệnh viện. Mãi đến khi ngồi trên xe, Vương Tĩnh Kỳ mới chuyển động tầm mắt. Em thật sự mang thai sao? Từ nãy giờ cô vẫn luôn hoài nghi về vấn đề này, bởi vì cô thật sự không nghĩ ra. Đời trước cô kết hôn gần 20 năm, chờ đợi một đứa bé gần 20 năm, vậy mà không nhận được cái gì. Đời này cô mới ở cùng người đàn ông này có nửa năm mà đã mang thai rồi. Chẳng lẽ trùng sinh lại thân thể cô cũng được cải thiện sao? Vương Tĩnh Kỳ đưa hai tay vuốt ve bụng mình. Cô không nói được tâm trạng hiện giờ của mình là buồn hay vui. Đời trước cái gì cũng không có, đời này cứ dễ dàng như vậy mà có được, làm cô nhất thời không biết phải đối diện làm sao. Sao anh biết em mang thai vậy? Vương Tĩnh Kỳ đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Chuyện trưa nay nhất định là có sắp xếp từ trước. Chu Cẩn Du nghiêng mặt nhìn cô, lại nhìn hai người ngồi phía trước, cẩn thận vươn tay ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai cô. Em còn không biết xấu hổ sao? Em là phụ nữ, bản thân mang thai còn không biết, phải để cho anh quan tâm. Giờ phút này, Vương Tĩnh Kỳ một chút cũng không muốn nghe anh nói mấy câu vô nghĩa, chỉ một mực muốn biết tại sao anh biết chuyện cô mang thai. Anh nói đi, sao anh biết em mang thai? Chu Cẩn Du nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, không có ý tốt cười cười. Ngày nào anh cũng đắp cùng một cái chăn ngủ với em, còn ai hiểu em hơn anh nữa. Chỉ là tháng này đã qua mấy ngày rồi mà em còn chưa có, em không chú ý, nhưng anh vẫn luôn để ý tới em. Kể từ lúc sang năm mới, anh đã rất cố gắng, Không phải cô đã nói mang thai sẽ kết hôn sao? Vậy thì mang thai đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net